Luân hồi nhạc viên, chương 1656, tinh hồng tạp uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41, tinh hồng tạp uy lực. Tô Hiểu nhìn thấy tự thân đã nắm giữ năng lực. Hắn bị động năng lực gần như là chủ động loại nhiều gấp đôi. Đây cũng là hắn mỗi một đao đều dị thường hung ác nguyên nhân chủ yếu. Có lẽ sơ kỳ lúc tích lũy thụ động loại năng lực hiệu quả không rõ ràng. Nhưng đến tam giai về sau, loại ưu thế này dần dần thể hiện. Nguyên bản Tô Hiểu còn nắm giữ nhất chiêu cạo. Nhưng đi qua thời gian dài thực tế sau hắn phát hiện. Cạo cùng đao thuật kỳ thật không tính quá phối hợp. Cạo là thẳng tắp di động, mà Tô Hiểu là kỹ xảo tính. Nếu như hắn thẳng tắp tiến lên chém, vậy còn muốn đao thuật tông sư làm cái gì? Hoàn toàn là tự đoạn một tay. Long ảnh thiểm càng phù hợp hắn chiến đấu phong cách. Trước mắt Tô Hiểu còn lại 6 điểm chân thực điểm thuộc tính. Hắn mặc dù có thể đem này 6 điểm chân thực điểm thuộc tính chuyển hóa thành bình thường điểm thuộc tính. Nhanh chóng tăng lên mị lực thuộc tính. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Trước đó Ilya kia, đẫm máu. Giáo huấn nói cho Tô Hiểu, coi như hắn mị lực thuộc tính đạt tới 50 điểm. Cũng không quá lớn tác dụng thực tế, mị lực thuộc tính phải căn cứ cá nhân khí chất phát huy hiệu quả. Tô Hiểu hướng Ilya người phía trước một chạm về sau, muội tử kia bản năng cho rằng Tô Hiểu muốn chém chính mình. Mị lực thuộc tính có thể phát huy ra hiệu quả mới gặp quỷ. Ilya không trực tiếp ra tay, kỳ thật đã là kia đáng thương 50 điểm mị lực thuộc tính phát huy tác dụng lớn nhất. Làm Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng lúc, phát hiện chỉ có A Mỗ nằm ở trên thảm nằm ngáy o o, ăn no liền ngủ. Không có chút nào phiền não, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Hắn lấy ra 4 cái bảo dương, 4 chương mới thẻ đỏ, 4 cái bảo dương bên trong. Một viên màu vàng trang phục bảo dương, một viên truyền thuyết cấp, một viên sử thi cấp, còn có một viên đặc thù bảo dương, Âu Hoàng trạng thái gia thân. Tô Hiểu mở ra màu vàng trang phục bảo dương, người thu hoạch được 1.700.000 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được anh linh chi tâm nguyện. Anh linh chi tâm nguyện, nơi sản xuất, phết, stain night phẩm chất, màu vàng loại hình, đạo cụ. Tiêu hao phẩm, có thể sử dụng một lần. Hiệu quả, sử dụng vật phẩm ấy về sau, đem triệu hồi ra tùy cơ chức cấp anh linh, hiệp trợ ngươi chiến đấu 30 phút đồng hồ. Anh linh tổng hợp thuộc tính căn cứ người sử dụng trí lực thuộc tính mà định ra. Cho điểm 400, giới thiệu vắn tắt, này mai tiền xu bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy chữ viết. Đáng tiếc đã quá mức mơ hồ. Bán ra giá cả 12.000.000 nhạc viên tệ. Chưa mở ra màu vàng trang phục, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Này loại bảo dương chỉ là mở ra màu vàng trang phục tỷ lệ thực cao, cũng không phải là 100% mở ra màu vàng trang phục. Huống hồ này mai tiền xu tác dụng không nhỏ, mấu chốt thời khắc có thể triệu hoán nhất danh anh linh. Đến rồi cái khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu quả quyết mở ra Sasaki Kojiro rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương. Chói mắt ánh sáng chợt hiện, lóe, ngươi mở ra bảo dương truyền thuyết cấp, ngươi thu hoạch được Monohoshi Zao nơi sản xuất. Phết, Stain Knife phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại, trường đao độ bền, 102 công kích lực, 193 trang bị nhu cầu. Chân thực lực lượng 82 điểm. Chân thực nhanh nhẹn 90 điểm. Đao thuật đại sư LV30 trở lên. Trang bị hiệu quả 1. 2 cần, thụ động, tăng lên 36% chạm kích tốc độ. Cũng bổ sung chân thực nhanh nhẹn thuộc tính nhân không, 30.000 phòng ngự tổn thương. Trang bị hiệu quả 2. Tsubame Gaishi, chủ động. Tạo thành đa trọng thứ nguyên khúc chiết hiện tượng, đồng thời chém ra 3 đao, như 3 đao đồng thời bắn trúng địch nhân, tạo thành tổn thương tổng lượng đem tăng lên 40%. Nhắc nhở, sử dụng này kỹ năng cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Chung, nhân 1, cũng nắm giữ đao thuật đại sư LV40 trở lên cơ sở năng lực. Nhắc nhở, này kỹ năng cooldown thời gian vì 48 giờ. Cho điểm, 527 điểm. Truyền thuyết cấp trang bị cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cả đời chi niệm, chỉ vì một đao, giá cả, 26 vạn 5.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn tay bên trong này thanh chiều dài gần 1m5, đao chui xanh thảm trường đao. Quả thực có chút ngoài ý muốn. Hắn thế mà đem Sasaki Kojiro vũ khí ra tới. Hơn nữa còn bổ sung đối phương Tsubame Gaeshi năng lực. Nhưng mà, này đồ vật tiền cảnh cũng không tính quá tốt. Sử dụng Tsubame Gaeshi đại giới có chút cao. Mỗi lần đều phải tiêu hao một viên linh hồn kết tinh. Chung, Tô Hiểu tự mình thể hội qua Tsubame Gaeshi uy lực. Ý cảnh bức cách nổ tung. Thực tế uy lực nha, đối với hắn tới nói cũng chính là bình thường. Không chỉ bị tuyệt ảnh thiểm song bạo mấy con phố, Tsubame Gaeshi phát động thời gian nhìn như là nháy mắt bên trong. Trên thực tế kỳ thật không tính ngắn, mặc dù hoa lệ, nhưng không có tuyệt ảnh thiểm như vậy dứt khoát lưu loát. Một đao đi xuống, tơ máu thiểm quá, lực sát thương phá trần. Tô Hiểu nhìn tay bên trong còn sót lại hai cái bảo dương. Hắn chuẩn bị trước đem pháp chi hạp mở ra. Này loại đặc thù bảo dương thu hoạch, bình thường đều thực ngoài dự liệu. Nhắc nhở, liệp sát giả cùng pháp chi hạp độ phù hợp cực thấp. Mở ra pháp chi hạp về sau, có thể lựa chọn trong đó tùy ý năng lực chi nhất nắm giữ. Nhắc nhở. Liệp sát giả không cách nào nắm giữ pháp chi hạp bên trong tùy ý một loại năng lực. Là, không mở ra, Tô Hiểu quả quyết lựa chọn không mở ra. Này đồ vật là pháp thuật kỹ năng bách khoa toàn thư. Về phần cụ thể có bao nhiêu loại năng lực, tạm thời không biết, bởi vì hắn cùng pháp thuật hoàn toàn vô duyên. Này đồ vật giá trị lớn nhất chính là bán đi. Người già bảo dương, sử thi cấp. 1%, ngươi thu hoạch được vận mệnh thoi vàng, đặc thù vật phẩm, ngươi thu hoạch được khô héo chi chủng. Sử thi cấp, vận mệnh thoi vàng, nơi sản xuất, phết, stainai phẩm chất, đặc thù loại hình, vật liệu, tiêu hao phẩm, tiền tệ, sử dụng hiệu quả, sử dụng vật phẩm ấy về sau, may mắn thuộc tính lâm thời tăng lên 3 điểm, hiệu quả kéo dài 5 cái tự nhiên ngày. Cho điểm, không giới thiệu vắn tắt, có thể tại nguyên sinh thế giới, hư không bên trong xem như tiền tệ sử dụng, sức mua cực cao, bán ra giá cả, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, vong linh hạch nhân 1, ác ma trái tim nhân 1, pháp chi tinh hồn nhân 1 các loại vật phẩm tùy ý tuyển thứ nhất, khô héo chi chủng, nơi sản xuất, phết, stainai phẩm chất. Sử thi cấp loại hình, đạo cụ, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả, thân ở diễn sinh thế giới bên trong, có thể đem vật phẩm ấy cắm vào cốt truyện nhân vật thể nội. Này cốt truyện nhân vật có nhất định tỷ lệ trở thành thế giới này ngụy nhân vật chính. Cũng thu hoạch được vận mệnh chi lực, cho điểm, 601 điểm, sử thi cấp vật phẩm cho điểm vì 530. 700 điểm, giới thiệu vắn tắt, đây là cuồng ma nhóm đồ chơi, bán ra giá cả 29 vạn 6.000 điểm nhạc viên tệ, vận mệnh thoi vàng cùng khô héo chi chủng đều là rất thú vị vật phẩm. Tô Hiểu từng mở qua mấy cái kịch bản nhân vật chính Bảo Dương. Kịch bản nhân vật chính Bảo Dương chính là như thế, sẽ mở ra một ít nhìn như không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trên thực tế sử dụng không tốt, không có gì chứng dùng đồ vật. Chỉ khi nào dùng đúng, vậy thì sẽ có rất lớn lợi nhuận. Bảo Dương mở xong, Tô Hiểu đem tay bên trong 4 chương tinh hồng tạp cũng mở ra. Trong đó có một chương, là style sở rơi xuống. ngươi thu hoạch được tín vật. Không có phẩm cấp cấp, ngươi thu hoạch được tín vật. Không có phẩm cấp cấp. Tô Hiểu liên tiếp mở ra hai cái tinh hồng tạp, đều là này quỷ đồ vật. Cái gọi là tín vật, kỳ thật chính là huyết môn mạo hiểm đoàn đại lượng chế tạo chứa đựng không gian bổ sung vật. Phòng ngừa đoàn viên chết sau rơi xuống tinh hồng tạp. Từ đó tư địch, người thu hoạch được cây xương rồng cảnh. Một chậu, không có phẩm cấp cấp. Tô Hiểu nhìn tay bên trong đại chậu hoa. Đây là nhàm chán đến loại nào trình độ khế ước giả mới có thể tại chứa đựng không gian bên trong phóng một chậu cây xương rồng cảnh. Nhưng mà, kinh hỉ còn tại đằng sau, người thu hoạch được rượu đỏ, nửa bình, không có phẩm cấp cấp, người thu hoạch được tín vật. Không có phẩm cấp cấp, người thu hoạch được cá nhân chân tàng. Video, chiếu phim trang bị, không có phẩm cấp cấp. Tô Hiểu ôm thái độ muốn thử một chút, mở ra chiếu phim trang bị, mấy phút đồng hồ sau đóng lại. Tổng kết chính là, huyết môn hai tên nữ tính khế ước giả thực biết chơi. Tô Hiểu tay bên trong còn sót lại một viên tinh hồng tạp. Chính là style kia chương, người thu hoạch được đoàn trưởng tín vật. Không có phẩm cấp cấp, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 17. Người thu hoạch được khắc khắc đánh, màu vàng, style tinh hồng tạp mở ra hoàn tất. Không đợi Tô Hiểu xem xét đưa ra ra vật phẩm, một tiếng nổ tung theo hắn tay bên trên truyền đến. Oanh, ngọn lửa chậm rãi tiêu tán, chung quanh lực lượng thời gian hơi vặn vẹo. Tô Hiểu lắc lắc tay, hắn mặc dù lông tóc không thương, nhưng lại mất đi một viên uy lực kinh người chất nổ. Style đem này đồ vật thiết lập là không trì hoãn nổ tung. Bất quá theo kia 17 viên linh hồn kết tinh. Đại, đến xem, Tô Hiểu thu hoạch cực kỳ phong phú. Bản chương xong, đa tình cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.